phút chốc hai hơi thở có phần gấp gáp chậm rãi hòa quyện vào với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian tĩnh lặng bất chợt vang lên những tiếng tim đập rộn ràng. Cách chương.